Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 347, Mộng Điệp Cư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân kia vừa dứt lời, đã bị người khác nắm lấy tay giỏi lắm. Thiết đản, người biết cũng rõ ràng đấy, mau nói xem, người biết từ đâu? Một phụ nhân vạm vỡ nắm tay nam nhân kia, vẻ mặt dữ tợn. Đau, đau, buông tay. Nam nhân ôm tai, kêu la thảm thiết. Người xung quanh thấy vậy thì chẳng lạ gì, cười hí hửng tiện mắt cặp phu thê ấy rời đi. Lâm Khiếu cùng thuộc hạ lại tiếp tục hỏi han thêm nửa canh giờ, tra hỏi hơn 10 người. Tin tức hữu dụng nhất chính là trong khoảng thời gian kia có hai chiếc thuyền hoa đi qua, một của Mộng Điệp Cư, một của Tụ Phương Lầu. Còn những chiếc du thuyền nhỏ, muốn truy ra danh tính chủ thuyền thì không thực tế. Tuy rằng không thể chứng minh sự việc của Chu Ngũ tiểu thư có liên quan đến hai chiếc thuyền hoa ấy, nhưng trong tình cảnh mờ mịt chưa có manh mối gì khác, hai thuyền hoa này tự nhiên phải tra một phen. Lâm Khiếu chắp tay cảm tạ những người xem náo nhiệt, cùng hai tỷ muội Phùng gia rời khỏi bờ sông. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn những tầng mây bị hoàng hôn thiêu đốt còn đọng lại chút sắc tím sẫm đỏ thẫm trên bầu trời. Trời đã không còn sớm, ta cho hai người thuộc hạ hộ tống hai vị cô nương hồi phủ. Lâm Khiếu dừng bước nói. Phùng Đào liếc nhìn Phùng Tranh, từ tận đáy lòng, nàng không muốn cứ như vậy mà trở về. Phùng Tranh hỏi Lâm Khiếu, Lâm đại nhân, ngài định tiếp tục tra xét ở Kim Thủy Hà sao? Lâm Khiếu không giấu giếm, phải, lát nữa sẽ sang bên Kim Thủy Hà xem xét. Lâm đại nhân, đưa chúng ta cùng đi đi. Lâm Khiếu sửng sốt, nhìn vẻ mặt bình thản của Phùng Tranh, tưởng mình nghe nhầm. Phùng Đào mắt sáng rực, lặp lại lời của tỷ tỷ. Lâm đại nhân, đưa chúng ta cùng đi đi. Thái dương Lâm Khiếu giật giật liên hồi, may mắn là có lý do chính đáng để từ chối. Hai vị cô nương, chẳng bao lâu nữa cửa thành sẽ đóng, đến lúc đó các vị không thể về nhà được đâu. Tuy kinh thành không có giới nghiêm, nhưng cửa thành lại quản rất nghiêm. Phùng gia hiện tại đã rời về trang viện ngoài thành, đêm xuống thì việc ra vào thành hoàn toàn bất khả. Phùng Đào vừa nghe liền ủ rũ, ánh mắt mong ngóng nhìn Phùng Tranh. Phùng Tranh muốn theo Lâm Khiếu đi tra Kim Thủy Hà là vì hai lý do. Thứ nhất, muội muội có tình cảm sâu đậm với Chu Ngũ tiểu thư, với tính cách của nàng, nếu giờ mà về phủ, e rằng cả đêm sẽ trằn trọc không yên. Quan trọng hơn, chính là Kim Thủy Hà, lại là Kim Thủy Hà. Hai năm nay, chuyện lớn nhỏ liên quan đến Kim Thủy Hà quả thực không ít. Dựa vào trực giác, cái chết của Chu Ngũ tiểu thư rất có khả năng cũng liên can đến nơi đó. Hôm nay Lục Huyền ra ngoài làm việc không liên lạc được, nàng đi theo, có khi còn có thể phát hiện ra điều gì mà Lâm Khiếu bỏ sót. Phùng Tranh đã tính kỹ, tự nhiên không để bị lý do kia cản trở. Không sao cả, nhà ta trong thành còn một căn tiểu viện, ta cùng muội muội có thể nghỉ lại ở đó. Khóe miệng Lâm Khiếu giật khẽ, thầm nghĩ tiểu thư Phùng gia đều tự do vậy sao, nói ở lại là có thể ở lại. Hai vị cô nương không về, gia nhân trong nhà sẽ lo lắng. Phùng Tranh thản nhiên đáp, chỉ cần sai nha hoàn quay về báo một tiếng bình an là được. Lâm Khiếu âm thầm hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn Phùng Đào. Phùng Đào vội vàng nói, tỷ tỷ nói rất đúng. Lâm Khiếu nghẹn họng, đành thẳng thắn từ chối. Hai vị cô nương theo đến Kim Thủy Hà thì không tiện đâu. Có thể cải nam trang. Phùng Tranh nói rất tự nhiên. Đúng vậy, cải nam trang. Phùng Đào gật đầu hưởng ứng. Lâm Khiếu đành phải hạ giọng cự tuyệt, dù vậy cũng không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị cô nương lo lắng cho Chu Ngũ tiểu thư là điều dễ hiểu, có tin tức gì ta sẽ báo cho các vị biết. Để Lục Huyền biết hắn dẫn vị hôn thê cùng tiểu muội đi dạo Kim Thủy Hà, chẳng phải sẽ bị đánh cho sống giờ chết giờ sao? Vậy à, Phùng Tranh khẽ thở dài, kéo tay Phùng Đào. Vậy chúng ta cáo từ. Hai tỷ muội tay trong tay bước về phía trước. Lâm Khiếu chăm chú nhìn bóng lưng họ, không tin rằng các nàng lại dễ dàng bỏ cuộc như thế. Tiếng thì thầm vẳng đến, tỷ tỷ, nếu không đi được Kim Thủy Hà thì sao giờ? Không sao, chúng ta tự đi. Khoan đã, Lâm Khiếu gọi họ lại, mặt căng ra thấp giọng hỏi. Hai vị cô nương không sợ bị người khác phát hiện, ảnh hưởng thanh danh sao? Phùng Đào đứng sát bên Phùng Tranh, nghe vậy không biểu lộ gì. Dù sao nàng cũng nghe theo tỷ tỷ. Phùng Tranh mỉm cười không mấy bận tâm, nhà ta giờ chỉ là thứ dân, tiểu hộ nhỏ, không câu nệ những điều đó. Huống hồ cải nam trang rồi, ai biết chúng ta là ai chứ? Hoàng đế chẳng bao lâu nữa sẽ thân chinh cầu mưa, tiếp đó chính là đại biến xảy ra. Nếu ngăn không được bi kịch phát sinh, hậu quả sẽ là quốc phá gia vong, mạng người chẳng khác gì cỏ rác, ai còn lo đến thanh danh. Nếu có thể xoay chuyển càn khôn, thái tử kế vị, giữ vững kinh thành, thì có ai dám dị nghị gì về thanh danh của nàng Phùng Tranh? Phùng Tranh nghĩ thông suốt, thần sắc càng thêm tiêu sái. Lâm Khiếu thấy khuyên không được, lại nghĩ để hai cô nương ấy tự đi thì chi bằng dẫn theo bên người còn hơn, cuối cùng đành đáp ứng. Ta cùng thuộc hạ vào tửu lâu ăn chút gì, cho hai vị cô nương nửa canh giờ. Nếu quá thời gian, hai vị nhất định phải về phủ. Phùng Tranh lập tức đồng ý, sai Tiểu Ngư về nhà báo tin, rồi kéo Phùng Đào lên xe ngựa, tới biệt viện gần nhất của Phùng gia. Thượng thư Phùng vốn xuất thân hàn môn, từng chịu khổ, sau khi phát đạt rất coi trọng việc tích sản. Phùng Tranh nói trong thành có một tiểu viện chỉ là khiêm tốn, thật ra có đến 7-8 chỗ. Chỉ mất một khắc, biệt viện gần nhất đã tới nơi. Phùng Đào có chút ngạc nhiên, tỷ tỷ, sao tỷ biết ở đây có biệt viện nhà mình? Phùng Tranh mỉm cười, là tổ phụ nói với ta. Phùng Đào liền không lấy làm lạ nữa. Tổ phụ luôn đối xử với tỷ tỷ khác biệt, ai ai cũng nhìn ra điều đó. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau thay y phục, ta sẽ vẽ mày sửa mặt cho muội. Chờ đến khi Lâm Khiếu ăn xong một bữa như cuốn bão, trước mặt hắn xuất hiện hai thiếu niên. Lâm Khiếu nhìn hai khuôn mặt có phần quen thuộc kia, một hồi lâu chưa hoàn hồn. Nói là quen thuộc là bởi đã tiếp xúc suốt nửa ngày nay, nếu như gặp trên đường e rằng chẳng nhận ra đó là hai tỷ muội Phùng gia. Lâm đại nhân, sao rồi? Chúng ta có giống nam nhân không? Phùng Đào hỏi. Lâm Khiếu ngẩn ngơ gật đầu, nhìn về phía Phùng Tranh. Phùng Tranh bình thản đáp, chỉ là quen tay mà thôi. Còn Kim Thủy Hà thì sao? Cũng không xa lạ. Lâm Khiếu lại nhìn sang Phùng Đào. Ồ, tiểu muội đây là lần đầu tiên đến đó. Lâm Khiếu không muốn hỏi thêm nữa, thanh toán xong liền đưa hai người thẳng tới Kim Thủy Hà. Lúc ấy chính là thời khắc náo nhiệt nhất tại Kim Thủy Hà. Người qua kẻ lại, tơ trúc ngân vang, trong đó một chiếc thuyền hoa tinh xảo nổi bật nhất, không nghi ngờ gì chính là thuyền của Mộng Điệp Cư. Lâm Khiếu bước tới muốn lên thuyền, liền gặp chút phiền phức. Thuyền hoa ở Kim Thủy Hà có một quy củ bất thành văn, cần phải nộp một khoản ngân lượng mới được lên, gọi là chi phí cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Điệp Cư vốn là thuyền hoa nổi danh nhất nơi đây, điều kiện lên thuyền lại càng cao, mỗi người phải nộp 3 lượng bạc. Lâm Khiếu nghe xong số tiền ấy, vô thức đếm đầu người. 1, 2, 3, cộng thêm hai vị tiểu thư Phùng gia, tổng cộng 13 người, tức 39 lượng bạc. Hắn chỉ là một vị lang trung nho nhỏ, nhìn hắn giống người lúc nào cũng mang theo gần 40 lượng bạc sao? Lâm Khiếu giữ mặt không đổi sắc để che giấu lúng túng, đối diện ánh mắt mời gọi của Hoa Nương, nhanh chóng cân nhắc, rồi có quyết định. Cách chương.